Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, Sơn Nhân. Cố đô Trường An, cho dù là đến hậu thế hiện đại, vẫn như cũ tỏa ra khó có thể tưởng tượng mị lực. Võng Hồng đánh thẻ không bao giờ ngủ. Hán Phục hội tụ hoa sen vườn. Thịt dê ngâm bánh bao không nhân hồi dân đường phố. Giữa hè ban đêm, ngồi tại quán đồ nhậu nướng. Hẹn 3 năm bạn tốt. Tuốt sâu nướng, uống bia dinh dưỡng. Nhìn xem lui tới các cô nương trắng nõn mượt mà hai chân. Thảo luận cái nào một đôi có thể chơi mấy năm. Những này kiếp trước ký ức tại Trịnh Kiện trong đầu ngược lại là càng ngày càng xa vời. Hắn lúc này, liền đứng tại thịnh đường Trường An Kinh Hà bên cạnh. Hồi tưởng đến cái kia trí nhớ xa xôi. Trước mắt nhưng đập vào một bộ cổ đại Trường An thịnh thế bức tranh. Cách vô số thời không, có tương tự, nhưng có sự khác biệt. Trên thực tế, đại đường thế giới thời điểm, Trịnh Kiện cũng không ít đến Trường An. Cùng tòa này Tây Du thế giới Trường An so sánh, một cái sinh hoạt khí tức càng dày đặc, một cái thì nhiều hơn mấy phần không khoa học sắc thái. Ngóng nhìn Trường An trên không, bàn kia xoáy bất định hư ảo long khí. Khí thôn sơn hà, trấn áp bát hoang, đây chính là toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu trung tâm. Nơi này, tiên thần không hiện, yêu ma tránh lui, đây là 10 trượng hồng trần, cũng là tiên giới phàm nhân thế tục trung tâm. Cái này không khoa học, ngược lại, cái này rất huyền học, rất phù hợp tiên giới giả thiết. Sở dĩ người nói, dạng này một cái nhà đốt đèn khí tức nồng hậu dày đặc địa phương. Không có điểm tính toán, bị chặt đầu kính Hà Long Vương dám bước vào có quốc vận trấn áp hoàng cung đe dọa Lý Nhị. Tất cả, đều là sáo lộ a. Cái gọi là Thái Tông Du địa ngục, bất quá là thiên đình, địa phủ, Linh Sơn liên hợp lại đạo diễn một trận vở kịch mà thôi. Lý Nhị, được an bài rõ ràng, bằng không, có thể để cho thờ phụng Thái Thượng Đạo Tổ Lý ra đáp ứng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trịnh Kiện trong lòng nhổ nước bọt thời điểm, chợt nghe bên cạnh bỗng nhiên truyền đến hai người ba hoa khoác lác thanh âm. Một người nói, Lý Huynh, ta muốn cái kia tranh danh, bởi vì tên mất thân thể, đoạt lợi, là sắc phong thân, nhận tước, ôm hổ mà ngủ, thừa ân, tay áo rắn mà đi, tính toán ra, còn không bằng chúng ta thủy tú núi xanh, tiêu dao tự tại, cam mờ nhạt, tùy duyên mà qua. Một người khác gật đầu đáp, Trương Huynh nói rất có lý, nhưng chỉ là ngươi cái kia thủy tú, không bằng núi của ta xanh. Trịnh Kiện nghe vậy, hổ khu chấn động mãnh liệt, hai vị này, đại khái chính là trong truyền thuyết 80 vạn thủy quân hai vị giáo đầu. Lấy thi từ tưới đến phát rồ hai cái sơn nhân, không đăng khoa tiến sĩ, có thể biết chữ sơn nhân, sau đó dùng thi từ tưới nguyên một chương. Nếu mà so sánh, không đứng đắn thiếu hiệp quả thực quá lương tâm. Không phải sao, hai người đã bắt đầu. Cái này đến một bài điệp liến hoa nói thủy tú. Cái kia nhất định đến một bài điệp liến hoa nói núi xanh. Cái này lại đến trá cô thiên, nói thủy tú. Cái kia lại đối trá cô thiên, nói núi xanh. Trịnh Kiện kinh ngạc nhìn, nghe lấy, chỉ cảm thấy không hổ là đại đường thịnh thế a. Cái này có thể biết chữ sơn nhân liền lợi hại như vậy. Cái kia đăng khoa trạng nguyên. Lại một nghĩ lại, Trịnh Kiện lập tức thầm mắng vô sỉ. Nguyên lai, hai cái này sơn nhân giống như hắn. Đều mẹ nó là trên trời thần tiên mở tiểu hào đến. Sơn nhân, liên quan tới hai chữ này. Ngươi chủng loại, ngươi tế phẩm, theo đấu từ cất bước, đến đấu thơ, lại đến cổ phong. Ngươi đoán bọn họ là đang làm gì? Khương Thái Công câu long, người nguyện mắc câu, liền tại Trịnh Kiện nghe đầu dạp xuống đất thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh kinh hà cây rong bên trong có động tĩnh. Nguyên lai là có tuần nước dạ xoa tới. Quả nhiên, cái kia hay, sơn nhân ánh mắt giao hội ở giữa. Không nước thi từ, chuẩn bị bên trên hoa quả khô. Trịnh Kiện thấy thế, linh cơ khẽ động, lớn tiếng ngâm nói. Quân không thấy hoàng hà nước trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Quân không thấy cao đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Ai nha? Hay, Sơn Nhân, đang chuẩn bị dẫn ra chủ đề. Liền kinh ngạc nhìn thấy cái kia ngay tại hào phóng ngâm nga công tử trẻ tuổi thế mà dưới chân. Trượt đi, rơi vào trong nước, Tuần Nước Dạ Xoa sững sờ. Tại chỗ liền chạy, hai Sơn Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, cứu, ủng ục, khụ khụ, ủng ục, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bán mạng biểu diễn. Họ Trương Sơn Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng biết hôm nay thời cơ đã không có. Đành phải cho họ Lý Sơn Nhân một cái nhan sắc. Hai người xuống nước đem Trịnh Kiện cứu đi lên. Khụ khụ khụ khụ, tiểu sinh hách, khụ khụ, hách kiến, đa tạ, nôn, hai vị huynh đài, ân cứu mạng. Trịnh Kiện một bên phun trong miệng nước sông, một bên ho khan, một bên cảm ơn hai Sơn Nhân. Không cẩn thận, nước bọt hòa với nước sông liền nôn hai Sơn Nhân trên vạt áo. Tiều phu cùng ngư dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nam Đầu Tinh Quân Oán Niệm Trị cộng 4999. Đến từ Bắc Đấu Tinh Quân Oán Niệm Trị cộng 4999. Hai Sơn Nhân nghe xong tên này, im lặng nói, huynh đài vừa rồi cái kia thơ khúc dạo đầu vài câu quả thật đại khí bàng bạc. Chỉ là, hành tàu ở mép nước, còn cần chú ý dưới chân mới là a. Cái này chậm trễ, a không, lầm tính mệnh nhưng là không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Chính mình đây là, chậm trễ bọn họ Khương Thái Công câu long kế hoạch lớn. Hắn rất nghĩ đến một câu. Hai vị tinh quân, mau nhìn trên mặt đất. Các ngươi tiết tháo cùng áo lót mất. Ly Hận Thiên, đầu xuất cung bên trong. Một thân mộc mạc đạo trang thái thượng đạo tổ chính luyện đan. Nhìn xem lò bát quái bên trong hỏa đâu. Bỗng nhiên, phốc một tiếng liền cười ra tiếng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bên cạnh đứng hầu thủy đồng cùng hỏa đồng tử nhìn nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt mờ mịt cùng không hiểu. Đại lão ra đây là tại cười gì vậy? Ai, ta mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám nói. Cũng không dám hỏi. Đừng hỏi vì cái gì không phải kim, bạc đồng tử, bởi vì, kim, bạc đồng tử đã tự cho là thần không biết quỷ không biết hạ giới đi. Lăng Tiêu Điện bên trong, ngay tại say sưa ngon lành nhìn ca múa Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Đột nhiên khẽ giật mình, biểu lộ có chút giở khóc giở cười, chợt lắc đầu, tiếp tục xem Hằng Nga tiên tử khiêu vũ. Trên thực tế, chú ý trận này đại thế mở đầu đại lão rất nhiều. Cũng đều phát hiện Trịnh Kiện tìm đường chết tiểu động tác. Không riêng gì Phương Đông Thiên Đình, chính là Phương Tây Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ cũng là có chút im lặng. Bất quá, các đại lão lại đều không có can thiệp ý tứ. Tựa hồ, lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau đồng dạng. Dù sao, đại thế không thể sửa. Trịnh Kiện tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò một đợt về sau. Được đến hai Sơn Nhân đáp án. Ngẩng đầu nhìn, không có phát hiện có một chiêu như vậy từ trên trời giáng xuống trưởng pháp xuất hiện dấu hiệu. Thế là, Trịnh Kiện liền hiểu, hắn đối hai Sơn Nhân thiên ân vạn tạ về sau, liền thản nhiên vào thành Trường An. Hai Sơn Nhân liếc nhau, lẫn nhau cười khổ, đều xem hiểu lẫn nhau trong mắt hàm nghĩa. Hôm nay thi từ xem như là bạch tú. Ngày mai cái giờ này, chúng ta tiếp tục, trong thành Trường An. Cửa tây trên đường phố, một cái thân mặc đạo bào lão giả ngồi ngay ngắn, trước mặt một cái bàn, bên cạnh đứng thẳng một cái cột, cột bên trên có một tấm cờ xí, trên viết, thiết khẩu trực đoạn, lão đạo này ngồi ngay ngắn tại chỗ rất lâu, đều ngồi thần kinh tọa đau đớn, cũng không có đợi đến nên đến người, nên đến không có tới, nhưng đến cái không nên tới, Trịnh Kiện đi đến trước sạp, nhìn thoáng qua thiết khẩu trực đoạn. Bỗng dưng liền nghĩ tới Chu Nhất Tiên. Hắn hưng chi sở trí, hướng cái kia trên ghế dài ngồi xuống. Lão đạo này không phải người khác, chính là Viên Thủ Thành. Tiên phong đạo cốt, dung nhan tú lệ, phong thái hơn người. Chỉ nhìn vẻ ngoài, liền cùng Chu Nhất Tiên chia 5 năm. Công tử muốn hỏi điều gì? Nhân duyên, tiền đồ còn là cái gì? Viên Thủ Thành thản nhiên nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ngươi không phải thần cơ diệu toán sao? Ngươi trước tính toán, Ta muốn tìm ngươi hỏi cái gì? Viên Thủ Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó liền rất không hợp thói thường. Viên Thủ Thành, gạch dưới, ngươi mẹ nó chính là làm khó ta Viên Thủ Thành. Trịnh Kiện, Yaya xung quanh vây quanh rất nhiều bách tính, đều một mặt bội phục nhìn xem Trịnh Kiện. Có cái kia người hiểu chuyện đã nghĩ đến về sau làm như thế nào tìm người xem bói. Ba chữ, học được. Viên tiên sinh, có thể hay không tính toán a? Có ăn dưa quần chúng ồn ào nói. Viên Thủ Thành bất đắc dĩ, theo trong tay áo lấy ra 3 viên tiền đồng. Là Trịnh Kiện bốc một quẻ, sau đó bắt đầu phá giải. Nửa ngày, Viên Thủ Thành nhìn xem quẻ tượng, sắc mặt biến đổi. Vị khách quan này, ngươi không phải đến hỏi gì đó, ngươi là đến tiêu khiển lão đạo. Một đám ăn dưa quần chúng ồn ào cười to. Trịnh Kiện đột nhiên vỗ bàn một cái, vươn người đứng dậy, phẫn nộ chỉ Viên Thủ Thành. Xung quanh quần chúng lập tức con mắt trợn to. Khá lắm, đây là muốn đập phá gian hàng. Chờ mong, muốn nhìn ING. Viên Thủ Thành kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Cái này một quẻ, ngươi tính toán đúng rồi. Trịnh Kiện từ trong ngực lấy ra một thỏi thỏi vàng, đập vào trên mặt bàn. Ăn dưa quần chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ trứng. Cái này mẹ nó coi như đúng. Ngươi thế nào như thế thành thật đâu? Viên Thủ Thành sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện, hoàn toàn nói không ra lời. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Tiên sinh, có phải hay không cảm thấy ta rất tiện? Viên Thủ Thành nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Không sai, ta chính là cái tiện nhân a. Bất quá, mặc dù tiện, nhưng tiện bằng phẳng. Khóa kim đã dâng lên. Đi, Trịnh Kiện cười, gạt ra đám người, sải bước mà đi. Viên Thủ Thành nhìn trên bàn to lớn thỏi vàng, có loại im lặng cảm giác, bệnh tâm thần, chợt, hắn lại ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục chờ nên đến người. Nhưng mà, đợi đến nhanh trời tối tan tầm, nên đi tìm cái chết con rồng kia thế mà đều không có tới. Hôm sau, Trịnh Kiện lại tới kinh hà bên bờ, vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu hương vị, quả nhiên. Hai sơn nhân lại tại chỗ ấy khoe khoang, núi xanh, còn là thủy tú. Nhìn thấy Trịnh Kiện vị bạch y tú sĩ này nháy mắt. Hai mắt nhìn nhau thời khắc, hai sơn nhân sững sờ. Chợt cùng kêu lên cười nói. Huynh đài ngày hôm qua rơi xuống nước, hôm nay sao không ở nhà tĩnh dưỡng. Ngược lại tới cái này kinh hà bên bờ. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Ngày hôm qua rơi xuống nước nháy mắt, sinh tử mơ hồ thời khắc. Tiểu khả đại triệt đại ngộ, chỉ cảm thấy vinh hoa phú quý đều là hoa cúc xế chiều. Bởi vậy hôm nay liền đến rơi xuống nước chi địa, nghĩ đến nhìn xem hai vị cứu mạng ân công còn ở đó hay không. Trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Nói xong, Trịnh Kiện lấy ra sau lưng hai hộp điểm tâm, hai sơn nhân có chút cứng ngắc lắc đầu. Một ít việc nhỏ, không cần phải nói, ngươi đi nhanh lên đi. Đừng chậm trễ chúng ta làm chính sự được không? Trịnh Kiện mặt trầm xuống. Việc nhỏ, tại hai vị trong mắt, ta Hách Kiến tính mệnh đúng là việc nhỏ. Xem thường ta Hách Kiến đúng hay không? Nam đầu, Bắc đấu tinh quân cái này im lặng a. Người mẹ nó kêu, hảo tiện thật đúng là kêu đúng người. Đến từ Nam đầu tinh quân oán niệm trị cộng 3999. Đến từ Bắc đấu tinh quân oán niệm trị cộng 4999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.